Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 103, Thanh Đồng. Thanh Đồng, chính là nhân loại sớm nhất dã luyện hợp kim. Tại dị thế, sớm tại trước công nguyên 3.000 năm thời điểm, Thanh Đồng liền bị phát hiện cũng sử dụng. Tác phẩm tiêu biểu làm tô đẹp ngươi văn minh Thanh Đồng đao. Mà tại Trung Nguyên, Hạ, Thương, Tây Chu, Xuân Thu chiến quốc phổ biến sử dụng đồ đồng thau chế tác lễ nhạc khí, binh khí cùng hỗn tạp khí, Vân Lan đại lục phía trên. Đồng dạng như thế, dù sao Thanh Đồng điểm nóng chảy thấp, độ cứng cao, hết sức dễ dàng cho dã luyện đúc nóng. Mặc dù tại Trung Nguyên đã dần dần bị sắt cùng thép đào thải, nhưng ở Tây Nhung Chư Quốc, tại Thảo Nguyên, tại Nam Phương rất càng chỗ, tại Đông Hải Man Hoang Chư Đảo phía trên, vẫn như cũ có thể gặp đến tung tích ảnh. Hắn sinh mệnh lực chi ương ngạnh, có thể thấy được chút ít, mà Đoàn Ngọc Tấn Thăng Tam Chuyển Pháp Ấn, chính là Thanh Đồng chi ấn. Thanh Đồng người, hỗn tạp đồng vậy, cũng có thể xem thành tinh khiết đồng bên trong lăn lộn chất bẩn. Là dùng tiếp xuống tu luyện, chính là dùng phong hỏa truy đoán, để trở thành tử đồng. Chân chính tinh khiết đồng, chính là màu tím, mà tam chuyển thanh đồng ấn biến thành tam chuyển tử đồng ấn, liền đại biểu cho tu luyện đến nguyên thần xuất khiếu đỉnh phong. Bất quá so sánh mà nói, chế tác phù lục, binh khí các loại, thanh đồng ngược lại so tinh khiết đồng càng thêm thích hợp. Đả tọa thổ nạp qua đi, Đoàn Ngọc mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt một đống thanh đồng. Bạch Hào Sơn không hổ là thập đại đạo mạch một trong, tài nguyên tích xúc phong phú, mà Đan Tâm chân nhân càng là không chút nào hỏi, trực tiếp đem hàng loạt thanh đồng đưa tới. Khắc ấn sư cuối cùng thăng cấp làm công kim chi tượng. Đoàn Ngọc thỏa mãn thở dài một tiếng. Đồng cũng là kim khí một trong, này vừa đột phá, đôi ý nghĩa của hắn vô cùng trọng đại. Kiếp trước liền là vừa vặn đột phá nguyên thần, còn không bao lâu liền bị phái đi chịu chết. Mặc dù như thế, có thanh đồng chi phù trợ giúp, ta cũng đã sớm moi cái đủ vốn. Chỉ là giết chóc quá nhiều, lại dẫn tới chú ý, đại quân phối hợp cao thủ vây quét, cuối cùng vẫn là chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến kiếp trước, không khỏi lại có chút ảm đạm. Bất luận tại khắc ấn sư vẫn là đạo sĩ, nguyên thần đều là một cái đại giai đoạn. Một khi đột phá, liền mang ý nghĩa thoát thai hoán cốt. Thậm chí trình độ nào đó, có thể mạnh mẽ chống đỡ quan pháp. Gần nhất giết người giết nhiều, cũng không biết một lần nữa nhặt lên nghề cũ sẽ như thế nào. Đoàn Ngọc từ mất cười một tiếng, nhặt lên một khối thanh đồng, ném vào bên cạnh một cái lò lửa nhỏ bên trong, đến mức tay phát tam muội chân hỏa cái gì. Đoàn Ngọc biểu thị thuần túy là suy nghĩ nhiều, nếu là hắn lúc này liền có thể làm được tay nổi giận diễm. Dòng kim hóa thiết, cái kia còn chạy cái chim, trực tiếp giết trở lại Khánh Đô há không thoải mái. Mặc dù nguyên thần của hắn cũng còn không có vượt qua chân hỏa chi kiếp đâu. Luyện khí sĩ chi thuật pháp, phần lớn đều là phụ trợ tính chất. Chân chính lực sát thương, vẫn là muốn dựa vào đủ loại pháp khí trợ giúp. Này Bạch Hào Sơn lên ở đều là đạo sĩ, chỉ thủy ngân đan lô đồ vật cũng là phòng Đoàn Ngọc cùng một chỗ muốn tới. Đặc biệt là tải nhỏ lô chung quanh, khắc ghi một chút trợ hỏa chú văn. Thanh đồng điểm nóng chảy rất thấp, không đến bao lâu liền hóa đi, bị đổ vào sớm đã chuẩn bị xong khuôn đúc bên trong. Ở trong đó, đã có khép lại mũi tên tạo hình, cũng có thật mỏng một tầng, tự nhiên là vì phù tiễn cùng phù lục chuẩn bị. Bùa chú bình thường, bởi vì chất liệu không được, gặp được thiết huyết sát khí, hạo nhiên chi khí, quan khí long khí các loại, liền cực dễ dàng hư hao. Nhưng thanh đồng tính chất làm sao cũng so trang giấy gỗ đá kiên cố nhiều. cũng liền càng có thể tiếp nhận. Kiếp trước Đoàn Ngọc liền làm qua thí nghiệm, ít nhất 100 người cấp bậc quân đội đều không có ảnh hưởng gì. Đương nhiên, nếu là 1000 người, vạn người, vậy thì nhất định phải đem kim phù tính chất tăng lên tới bạc tinh khiết, thậm chí vàng ròng mới có thể. Không nói những cái khác, cái kia một đạo ngũ chuyển cửu tiêu diệt thần kim phù liền xử lý một tôn thiên sư. Chờ ta tu luyện tới ngũ chuyển, chỉ cần không gặp được lôi kiếp bất diệt, binh ra đao thương bất nhập, nho ra tai thuận chờ truyền thuyết cảnh giới, thiên hạ cơ hồ có khả năng đi ngang. Đoàn Ngọc hừ hừ vài câu, chợt cũng biết mình là vọng tưởng. Những cảnh giới này mặc dù là truyền thuyết, nhưng dùng thiên hạ to lớn, chưa hẳn liền không có. Huống chi, tu hành đến tam chuyển đồng ấn, kinh nghiệm kiếp trước liền cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Tiếp xuống tu hành, chưa hẳn có thể như trước đó như thế thuận buồm xuôi gió. Trên thực tế, phù tiễn mới là ta đòn sát thủ. Tiễn thân làm bằng gỗ, khắc dùng mộc phù, mũi tên dùng thanh đồng, thi triển đồng phù, cả hai hợp nhất, uy năng càng thêm. Thập đại đạo mạch bí truyền phù tiễn đã làm người nghe tin đã sợ mất mật. Trước thế Đoàn Ngọc từ sáng tạo ra thanh đồng phù tiễn, lại muốn càng sâu một bậc. Tại đại chiến cuối cùng, càng là đã từng đã bắn giết qua một tôn vượt qua chân hỏa chi kiếp nguyên thần chân nhân. Mà lúc này, hắn không chỉ có lấy thanh đồng phù tiễn, trên tay càng là có thần phong cung, như hổ thêm cánh. Chờ đến thanh đồng dịch bắt đầu chậm rãi ngưng kết thời khắc, Đoàn Ngọc trong mắt tinh quang lóe lên, cầm lên đao khắc, cổ đại liền có tại thanh đồng lên khắc ấn chi pháp, xưng là Kim Văn, hay hoặc là Văn Trung Đỉnh, nhưng này trước tiên phải ở khuôn đúc phía trên khắc ấn, chợt lại đúc khuôn thành hình, chỉ là bình thường Kim Văn có khả năng làm như vậy. Phù lục chi văn mang theo đạo vận, càng là một loại thần nhi minh chi, không thể nói thuật tâm lực quán chú, là dùng, nhất định phải trực tiếp động thủ khắc ấn. Đoàn Ngọc nhìn đã bắt đầu ngưng kết thanh đồng mặt ngoài, thở sâu, đau khắc như bút, nhọn đi long xà, một mạch mà thành, mà tại lưu lại dấu vết về sau. Cái kia một tấm bùa mặt ngoài lại là phảng phất có được một tầng vô hình niệm lực gạt bỏ, khiến cho chung quanh thanh đồng vô phương đổ xuống, hoàn chỉnh đem một tấm bùa bảo lưu lại tới, chờ đến triệt để nguội về sau. Đạo này thanh đồng phù cuối cùng là thành, phía trên mây chữ triện sinh huyền diệu, ngỏa phóng màu vàng, khiến cho người thấy một lần liền biết là dị bảo. Lần này chuẩn bị đào mệnh, một đường hung hiểm, được nhiều làm chút kề bên người. Đoàn Ngọc nói một mình, nhìn chồng chất thanh đồng núi, gương mặt có chút run rẩy. Mặc dù vứt bỏ quan trốn đi, viễn phó nước ngoài là đã sớm định tốt kế hoạch, nhưng khi đó cũng không nghĩ tới Thôi Phóng hội nhanh như vậy rơi đài. Bát Hiền Vương Thôi Sơn thượng vị, đây chính là cùng mình không đội trời chung chủ. Nếu ngươi không đi, Lưu Tâm đại quân vây giết, mặc dù một vị thiên sư hạn vào chỗ chết, cũng là khả năng bị xử lý. Mặc dù giết Lý Như Quế cái kia 2 cái mật thám cây đinh, để lại cho ta thời gian cũng không nhiều lắm. Bất quá Thôi Sơn thí quân đăng cơ, phiền phức cũng là rất nhiều, nhất thời nên chú ý không đến ta. Đoàn Ngọc trầm ngâm một thoáng, lại bắt đầu khắc ấn đại kế. Trong lúc bất tri bất giác, một ngày liền như thế đi qua. Ban đêm, hắn đẩy cửa phòng ra, nhìn lên bầu trời tinh đấu, không khỏi thở sâu. Đêm rét lạnh gió lọt vào lồng ngực, cả người lại là giật mình, tinh thần không ít. Đại ca, Tần Phi Ngư liền chờ ở trong viện, nhìn thấy Đoàn Ngọc đi ra, lập tức kinh hỉ tiến lên. Không đến bao lâu, tại Tĩnh Bạch cùng Tĩnh Phong cũng đến, dẫn theo mấy cái hộp gỗ. Công tử còn chưa dùng bữa tối à? Vừa vặn đói bụng, Đoàn Ngọc cũng không chối từ. nhường Tần Phi Ngư triển khai, chỉ thấy gà vịt thịt cá đều có, mùi thơm nức mũi, còn có một bầu rượu. Đời này đạo môn không kỵ thức ăn mặn, thậm chí như công pháp không có đặc thù yêu cầu, gà cưới cũng không có gì cấm kỵ. Ngay sau đó liền kẹp một khối thịt gà, chỉ cảm thấy tươi hương trơn mềm, còn mang theo một cỗ nhàn nhạt dược liệu mùi vị, một ngụm vào bụng, tỏa ra ấm áp, không khỏi liền là gật đầu. Hai vị dụng tâm, cơm này món ăn nhìn như đơn giản, nhưng gà vịt cá đều là tỉ mỉ chăn nuôi, nấu nướng cũng mời đầu bếp, tổng hợp, chính là dược thiện, có thể bổ ích nguyên khí. Mà bữa tiệc này, càng là nguyên thần trưởng lão một cấp tiêu chuẩn. Cái này không sao, dù sao ta cùng sư muội ngày sau đều muốn đi theo ngươi. Ta tục ra họ Tiêu, tên chính là Tĩnh Phong. Tiêu Tĩnh Phong cười nói, đúng rồi, còn có một chuyện, hôm nay tổ sư Đường cùng đề cử. Sư phụ ta Đan Thành đã tiếp nhận, trở thành Bạch Hào Sơn một đời mới sơn chủ. Thì ra là thế, khó trách trước đó nghe được chút tiếng chuông. Đoàn Ngọc gật đầu, vừa nhìn về phía Tại Tĩnh Bạch. Hai vị muốn theo ta đi? Có không không muốn, không ngại nói thẳng. Sư phụ trước đó đã cùng chúng ta đã nói, chúng ta đều là cô nhi. Sư phụ có mệnh, chúng ta mặc dù lên núi đao xuống biển lửa, cũng phải hoàn thành. Tiêu Tĩnh Phong bỗng nhiên rời tiệc. Hành đại lễ, thần Tiêu Tĩnh Phong, bái kiến chúa công. Tại Tĩnh Bạch cắn môi, cũng là theo chân cong xuống. Hai vị không phải làm này đại lễ. Đoàn Ngọc vội vàng đỡ dậy. Này, chúa công, nhị chữ, lại là tùy tiện dùng không thể. Trừ phi là đem tài sản tính mệnh đều phó thác. Hai vị tại ta chỗ này, chính là khách khanh. Đoàn Ngọc làm lấy lễ để tiếp đón. Muốn những người này, chỉ là vì cho Bạch Hào Sơn ở lâu một hy vọng thôi. Mà xem ra, Đan Tâm cùng Đan Thành lại là hết sức coi trọng Đoàn Ngọc. Không ngừng thêm chú đầu tư, sau một phen khách khí, bầu không khí liền hòa hợp rất nhiều. Đoàn Ngọc lại kính chén rượu, này mới hỏi, ta lần này chuẩn bị đi tới Đông Trần. Con đường như thế nào? Muốn hướng Đông Trần? Tự nhiên là đi trước Diệp Châu, trưởng giáo chân nhân, không, Đan Tâm sư bá trước đó cũng đã đem Đông Trần một chút quan hệ phó thác cho ta. Còn có sư phụ cũng thụ ta lệnh phù, lớn có thể điều động chi? Tiêu Tĩnh Phong lập tức nói, mà căn cứ ta đạo điều tra, khiến cho muội cùng Quách tiên sinh đã đi trước Đông Trần, nhưng tại tụ hợp, còn Cẩm Lý Bang nguyên bản bộ hạ nguyện ý mang nhà mang người cùng nhau lưu lạc thiên nhai, lại là không có bao nhiêu. Tại Tĩnh Bạch ở một bên bổ sung, thôi, mọi người có mọi người duyên phận. Đoàn Ngọc cười cười, không thèm để ý chút nào. Thế lực khác mặc dù lớn, thành võ giải nguyên về sau đầu nhập vào người cái gì chúng, thậm chí trước đó Cẩm Lý Bang thuộc hạ đều là cùng nhau xuất sinh nhập tử qua cô nhi. Tình cảm khác biệt, nhưng nương theo trưởng thành, từng cái thành gia lập nghiệp về sau, còn nguyện ý bỏ qua hết thảy, cùng hắn lưu lạc thiên nhai người, có thể có mấy cái. Đây là nhân chi thường tình, bất quá, thay lời khác tới nói, loại tình huống này còn nguyện ý đi theo hắn đi xa tha hương nơi đất khách quê người. Vậy liền là chân chính tâm phúc tử chung, nói câu không dễ nghe. Dù cho hắn muốn tạo phản, cũng hơn nửa chịu đi theo làm cái chủng loại kia. Phiền phức Tĩnh Bạch ngươi thay ta liên lạc bọn hắn. Nguyện ý đi, thỉnh Bạch Hào Sơn thương đội hộ tống đi Đông Trần. An gia phí nhất định phải cho đủ. Cho tăng thêm, luận kim ngân, ta vẫn có một ít. Không quan trọng việc nhỏ, không cần phải nói. Tại Tĩnh Bạch mỉm cười, hơi có chút vẻ say. Lại là nhường Đoàn Ngọc khẽ giật mình, nhưng cũng chính là khẽ giật mình mà thôi. Một lát sau liền khôi phục tỉnh táo. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Sau khi ăn xong, chúng ta chuẩn bị một chút. cái này lên đường đi. Hiện tại, ngay tại lúc này, ta cũng không dám cược tại Thôi Sơn trong lòng phân lượng. Đoàn Ngọc cười khổ mà nói ra nguyên nhân. Triều đình tại Bạch Hào Sơn bên trong, nhất định cũng có thám tử. Mặc dù lúc này Thôi Sơn còn muốn ổn định toàn cục, nhưng nói không chừng lúc nào liền nhớ tới chính mình. Bởi vậy, nhất định phải xuất kỳ bất ý, đi được càng nhanh càng xa càng tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.